Chương 942, ngậm bồ hòn. Thiên dụ quan vô sự, liền đại biểu ba vị sư huynh sư tỷ vô sự, Lư Duyệt bất an tim chậm rãi ôn dưới, cân nhờ ở cờ động thủ thời điểm, cu nở dê rốt cục nghĩ nghĩ tình cảnh của mình. Những ngày này bước tại đại hoang chỗ sâu căn cứ, khẳng định không phải một hai nơi, nếu không không có khả năng nhanh như vậy tại ba môn bãi đi trả thù sự tình. Nàng duy nhất có thế dựa vào, bất quá là trong tay một tấm kiếm phù, cơ hội thành công quá nhỏ, song quyền nan địch tứ thủ, thất bại. Lư Duyệt thở dài, ăn mặc cẩn thân áo choàng, chậm rãi di động, hướng thiên dụ quan kết trận đám người kia đi. Hiện tại biện pháp tốt nhất là đem cầu cứu pháo hoa thả ra. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ đột nhiên xuất hiện nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu, cầu cứu pháo hoa thế mà tại phường thị bên ngoài, thật cao nổ lên, kia màu huyết hồng, đem bóng đêm bằng thêm một vòng túc sát chi khí. Ngay tại điên cuồng tấn công âm dương điên đảo trận hai đội trời bức sợ ngây người, đồng loạt nhìn lại sắc mặt xanh xám lão giả. Yêu tộc bên kia ra một cái côn bằng phi huyền, khoảng cách với hắn mà nói, căn bản không tính cái gì. Lão giả thân hình lóe lên, tại thả pháo hoa địa phương, nhặt lên một cái phi thường không để vào mắt, chỉ có tiểu nhi nà mờ đờ ơ mở lớn tứ giai hoa thú. Lý Chính mắt lạnh nhìn hắn đem cái kia hoa thú một cái vân vệ thành thịt băm, khỏe miệng kéo nhẹ, các hạ cho rằng coi chừng chúng ta, cầu cứu pháo hoa ta liền thả không đi ra sao? Trời bức có thể ăn bất luận kẻ nào, có thể đem bất luận kẻ nào làm lương thực chứa đựng đứng lên, cũng sẽ không coi trọng như vậy hơi lớn hoa thú. Khống chế nó một chút xíu leo đến phường thị bên ngoài, hắn cũng không biết dùng bao nhiêu kiên nhẫn, tốt tại thành quả phấn khởi. Muốn sống, thừa dịp hiện tại, nhà ta người còn chưa tới, cút đi lăn. Lý Chính tiếng nói mới rơi, âm dương điên đảo trong trận hơn trăm người, cùng kêu lên hướng bọn họ hét lớn. Thật muốn hiện tại đi sao? Mặt của lão giả tại xanh trắng trong lúc đó chuyển đổi, hai tay liền huy ở giữa, phường thị sở hữu còn đứng công trình kiến trúc, đều bị ép thành phấn mạt, nói cho thân đồ úy, đã hắn tiếp nhận bãi, ta ân lắc sẽ từ từ cùng hắn chơi. Yêu tộc người cũng nên về yêu tộc đi. Hơn nữa thiên dụ quan vốn là cái mẫn cảm khu vực, thù hắn có thể chậm rãi báo. Nơi xa, một đạo lại một đạo độn quang ngay tại biểu về, Lư Duyệt không cần nhìn, đều biết là những tiểu đội khác trời bước, phát hiện không đúng, đồng thời trở về. Nàng liên tiếp ám sát 5 cái tiểu đội, 70 cái tương đương với ngọc tiên cấp trời bước, này ân lắc đợi không được nên tới, chỉ sợ muốn chọc giận làm giảm phổi. Nghĩ nghĩ về sau, Lư Duyệt tăng lớn linh lực chuyển vận, ăn mặc cẩn thân áo choàng, phù hướng không trung. Tiểu tử, lại giúp ta nói cho chói long một tiếng, ta ân lắc không chết, lúc trước trận sẽ tìm hắn chậm rãi tính. Huyết tẩy ba môn bãi kế hoạch rơi vào khoảng không, ân lắc cũng không nguyện tại một đám trước mặt tiểu bối mất mặt, tiếp lấy nói dọa. Hai tộc nhân yêu coi như hợp tác, cũng cần cấu kết thời gian, huống chi, hắn biết bằng chói long cẩn thận, tại không hoàn toàn điểm người mãn số lúc trước, là sẽ không dễ dàng tới, vì lẽ đó, đợi mọi người trở về tập hợp, hoàn toàn không có vấn đề. Úc, còn có cái kia côn bằng, nói cho hắn biết bổ bổ bổ bổ một đường vô song kiếm khí, đột nhiên theo trong hư không lộ ra, tại phát hiện thời điểm đã tới đã không kịp. Sở hữu cùng ân lắc đứng tại một đường trên chơi bức, đều bị thật dài kiếm khí, ở trên người cày quá. Đây là Lư Duyệt thử mấy cái phương vị, tìm kiếm vị trí tốt nhất. Ai ân lắc né tránh sau giận dữ, cự trưởng liền huy ở giữa, cơ hồ đem vừa mới lộ kiếm hư không, tất cả đều nghiền nát. Trong không khí gợn sóng chớp động được phi thường lợi hại, không chỉ chúng trời bức kinh ngạc, chính là Lý Chính bọn họ cu nở dê kinh ngạc muốn chết. Người con rùa đen rút đầu, có bản lĩnh đi ra. Ân lắc tức giận đến đầu lông mày xương đều đang nhảy, hắn đánh ba môn bãi, là quyết định bên này có chu tờ bản lãnh đầu đầu não nào nhóm, đều đi thiên dụ quan tham gia trời dụ thịnh hội, tán tu tán yêu môn. Không có những người kia tổ chức, sẽ là năm bẻ bảy mảng, toàn bộ từ bọn họ ngược sát. Nhưng là bây giờ nhìn xem đã chết 4 thủ hạ, còn có tổn thương mặt vô nhan sắc 3 người, ân lắc đau thấu tim gan. Đây là tại dưới mí mắt hắn ra tay, coi hắn là cái gì ba môn bãi chỉnh thể chiến dịch thương vong, chỉ sợ tất cả ở chỗ này. Chỉ dám ở sau lưng âm người, tính toán cái gì anh hùng? Không chỉ ân lắc đang tìm vùng kiếm phù người, cái khác trời bức cu nở dê đang tìm. Chính là Lý Chính bọn họ đều tại bốn thoa, tìm kiếm cái này tại cuối cùng giúp bọn hắn xả giận người. Lư Duyệt cũng không dự định bị bọn họ tìm thơ y, quăng kiếm phù về sau, tại bọn họ vội vàng tự vệ lúc, nàng liền đứng ở mới tới mấy cái trời bước sau lưng. Hừ, giấu đầu lộ đôi đồ vật. Có bản lĩnh, ngươi liền cả một đời kìm nén. Ân Lạc khó thở, cái này ngậm bồ hòn, hôm nay là không có cách nào tìm trở về, hắn muốn không thời gian, còn có 5 cái tiểu đội đâu hắn hướng người một nhà báo nổi. Tính toán thời gian, tất cả mọi người nên đến, nhưng là bây giờ, 6, 7, 8, 9, 10, dòng dã 5 cái tiểu đội, một bóng người đều không đi ra. Chơi bước một phương, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ truy sát 3 môn bãi tu sĩ, cũng không biết nhiều sao dễ dàng, Ấn Ly tới nói, là không thể nào có bất kỳ thương vong. Lại là ngươi Ân Lắc nhìn thấy thủ hạ biểu lộ, nghĩ đến cái gì về sau, ánh mắt lập tức trống trống, ngươi đến cùng là ai giết ta bao nhiêu người 5 cái tiểu đội, 70 người A đại gia tại bí mật căn cứ, khổ tâm tu luyện bao lâu mới từ kia đi ra. Còn chưa xây một công Ân Lắc này một hồi thật nghị thổ huyết, vương bắt đản, có bản lĩnh ngươi đi ra. A Lư Duyệt ngậm miệng, nghe hắn trong đó dơ chân, nàng lúc này, phi thường tiếc nuối, không thể ngẩng đầu thưởng thức nét mặt của hắn. Lúc trước, tại cây già nơi đó, nàng đã lãnh hội đến hắn nhạy cảm, cũng không muốn tại cuối cùng phức tạp. Tuy rằng dùng một tấm đỉnh cấp thiên phù, chỉ giết kẻ hèn mọn 4 cái chơi bức, nàng còn phải không tài liệu, coi như rất thua thiệt, thế nhưng là có thể đem lão già này tức thành dạng này, cũng coi như giá trị. Trưởng lão chúng ta đi nhanh đi, rốt cục có trời bức tính nhầm thời gian, cảm giác muốn tới đã không kịp. Hôn đảng ta biết ngươi không đi xa, Ân Lạc nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi móc ra, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hắn xác thực không thời gian, yêu tộc cùng nhân tộc ngay tại hợp tác, cái kia côn bằng đi hắn bay ở trước nhất, cái khác trời bức, vội vàng đuổi theo. Chỉ có cao y củ ổ y cu nở dê tiểu đội, là lúc sau lùi phương thức, đề phòng 4 phía. Bổ bổ bổ bổ thế nhưng là để Lý Trinh các loại mắt trợn tròn chính là, rút đi trời bức ở giữa, đột nhiên cái này đến cái khác đầu người tách rời, mà bọn họ chỉ tới kịp nhìn thấy chợt lóe lên rồi biến mất lạnh leo lươi kiếm cái này ai Ân Lắc hét to. Ngày trước gấp biểu mà khi đến, thần thức phong bạo không lo được địch ta, dốc hết sức cưỡng chế. Vốn là chia thủ 2 nơi 5 cái trời bức. Bị hắn như thế một làm, dứt khoát ngay cả rẽ rũa đều không mấy lần, liền ngọn củ tỏi. Thế nhưng là quét liên tục 3 lần, lại không hề phát hiện thứ gì. Vương bắt đản hắn tức giận đến muốn thổ huyết, loại này mạnh mẽ không sử dụng ra được, muốn tươi sống nghẹn mà chết cảm giác, quá làm cho người khó chịu, ngươi con rùa đen rút đầu. Lục vương bác, lấm la lấm lét đổ vật Lư Duyệt ghé vào rơi xuống mặt đất 2 cỗ trời bức sắc ở giữa, đối với hắn ngôn ngữ bẩn cùng mang chiến. Căn bản là lỗ thai trái vào, lỗ thai phải ra, có Lưu Yên tiên tử bàn cho Ngọc Phu tại, chỉ cần nàng không có bị hắn tập trung vào cường lực chèn ép, căn bản không có việc gì. Con thất thần làm cái gì Ân Lắc lại hướng người một nhà quát mắng, hắn tức giận đến trên đầu bốc khói, cũng gấp được trên đầu bốc khói, lại có một hồi, chói long cùng thân đồ ý khả năng liền muốn tới, càng hoặc là, yêu tộc Mông Vi cũng sẽ đi theo tới. Đi ta đoạn hầu. Cổ họng của hắn gọi đến đều có chút biến điệu. Loại kia biệt khuất để trên người hắn cu nở dê có bước khói cảm giác, nếu không phải thời gian quá gấp, hắn một tấc tìm, luôn có thể tìm tơ y cái kia chỉ dám ở sau lưng xuất thủ ra hỏa. Đáng hận có thế buồn bực thật đáng giận có thể 10 năm đội tinh anh, quần quận mà đến huyết tẩy 3 môn bãi, vốn là nhiều hăng hái A Nguyên Lai tưởng rằng, hắn tức trả thù 2 tộc nhân yêu, lại cho đại gia làm thức ăn ngon, nhưng là bây giờ tại Ân Lắc thần thức bao vây ngay cả 10 đội cũng không đủ thủ hạ. Theo bọn họ điểm điểm lui lại. Hiện tại, hắn có thế không lo được lại thu chết đi thủ hạ thi thể. Chỉ là, hắn chết chầm chầm quanh mình, lại không nghĩ rằng, Lý Chính các loại thế mà xuất thủ. 24 ngọc tiên thủ ấn tượng kết, mượn tự nhiên đồ vật, như dây leo, đất đá, sương mù các loại đồng loạt phát lực, theo 4 phương 8 hướng, phóng hướng thiên bức đội ngũ. Bọn họ không cản được người ta đào vong, bất quá, lại có thể mượn những vật kia, tạm thời biết. Bọn họ từ nơi nào đi? Ân Lạc trả thù quá nhanh, 3 môn bãi nhất định có bí mật của bọn hắn truyền tống trận, chỉ có hủy vật kia mới có thể để cho 3 môn bãi tạm mì hệ nờ người ta lại một lần nữa trả thù. Lư Duyệt xa xa nhìn thấy, trời bức đội ngũ không hẹn mà cùng, đều có dính vào những vật kia thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nên nàng sống, đã làm xong, còn lại, hẳn là tiên minh hoặc là thiên dụ con chuyện. Nàng ăn mặc gần thân áo choàng lần nữa lui lại, lần này, muốn quét chính mình đuôi. Ân Lạc ngoan lệ bộ dáng, một khi cho hắn biết, âm người chính là nàng, nhất định sẽ không tiếc đại giới trả thù. Ngay cả giết 5 cái tiểu đội, dòng dã 70 ngày bước, nàng chỉ có ngay từ đầu, đem lóe mù mắt người kiếm hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác. Cái khác bình thường đều là từng bước giết, khó được có hai cái trời bức cùng một chỗ, nàng QNZ cẩn thận cực kỳ, không có bị người phát hiện một điểm mánh khỏe. Những thi thể này, ngươi như thế nào đều không thu phao phao có chút đau lòng, khẩu khí của bọn họ, đều có thể luyện chế tiên bảo. Đến ba môn bãi giết người chơi bức, thấp nhất đều là thập tam giai, đây chính là tương đương với Ngọc Tiên sơ kỳ, giác hút toàn bộ dựng lên lúc đến, lúc trước hắn thấy rõ ràng, chơ tờ liên tu cờ mù mắt người kiếm đều giữ lấy. Thu hồi lại động tiên, nhất định sẽ bị người hữu tâm hoài nghi. Lư Duyệt không tham, nội nhỡ bị bới ra đi ra, ngươi xem cái kia ân lắc dạng, có thể tới Tam Thiên Thành, tươi sống an ta. Phao phao không nói gì, nếu biết người ta muốn ăn người, như thế nào tại cuối cùng, vẫn là như vậy hết LN Na Y đến LN Kha cờ treo chọc đâu chúng ta đã kiếm lời không ít. Lư Duyệt ta nủi hắn, cũng nên cho thiên dụ quan người hút chút nước, về sau, bọn họ coi như nghĩ bắt quái ta, suy đoán ta là ai, nhất định cũng là trong bóng tối, sẽ không như vậy sáng ngời. Phao phao không thể không thừa nhận, Lư Duyệt nghỉ ngơi mấy trăm năm đầu óc, ngay tại khôi phục, đạo lý đều là tư nở dê bộ. Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia cựu mệnh cùng cái kia nữ tu hiện tại lộ tuyến? Hắn vừa nhìn liền biết, nàng muốn trở về tìm cựu mệnh, thu những ngày kia bước đầu. Phong ấn trí nhớ sao Lư Duyệt kỳ thật chưa nghĩ ra, rất hơn nửa yêu đô có đặc biệt thiên phú. Phong ấn trí nhớ, nộ nhờ không linh vậy còn trắng đắc tội với người. Hơn nữa tiểu gia hỏa kia bên người nữ tu, mặc dù không có linh lực ba động, lại cho nàng một loại, nàng đã từng cảm giác hết sức mạnh mẽ. Ta mới tiến giai thiên tiên, không nhất định liền có thể phong ấn được rồi trí nhớ của bọn hắn. Kia giết Lư Duyệt bĩu môi, kia là ta động thủ giết đâu vẫn là ngươi động thủ giết ta, ta không động được tay. Phao phao lầm bầm, ngươi nha xem ra cu nở dê không động được tay. Kia chẳng phải kết. Lư Duyệt giật xuống ẩn thân áo choàng, lấy một độn phương pháp, ấn gần đây thẳng tắp đi, chúng ta đi một bước xem một bước đi thực tế không được, ta dẫn bọn hắn vào ngạc long động tiên. Cùng với để bọn hắn ở bên ngoài trôi dạt khắp nơi, còn không bằng, nàng cho bọn hắn một phần an ổn. Tuy rằng kia phần an ổn, đối hai người kia tới nói là giam cầm, có thế dù sao cũng so mất mạng tốt. Sau lưng, Lư Duyệt không biết, trói long bọn người mang theo đại bộ đội, rốt cục tại phi huyên sẽ mở không gian bên trong xuyên qua mà đến, nhưng bọn hắn đến cùng đến trưởng, chỉ có thể đuổi sát phía sau, hủy hắn truyền tống trận. Bất quá, nàng càng không biết, ấn lắc căn bản không theo truyền tống trận rút đi, một mình hắn, lưu tại ba môn bãi, đồng thời ngay tại lần theo năm cái tiểu đội phương vị, chậm rãi điều tra tới. Gió qua lưu vết, ngông qua lưu tiếng, hắn không tin, cái kia chỉ dám ở sau lưng âm người ra hỏa, một điểm vết tích đều không lưu lại. Chỉ cần để hắn tra được gân lắc trên mặt, ngay cả gân xanh đều có chút nổi lên. Bao nhiêu năm dưỡng khí công không, bị Lư Duyệt tức giận đến một buổi mà phá. Hắn thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ dám ở sau lưng âm người, ngay cả cái chân diện mục cũng không dám lộ. Tu vi nhiều lắm thì Ngọc Tiên cấp bậc, hắn nhất định phải tại hắn nàng chưa chân chính trưởng thành trước, tiến hành trước làm thịt. Nếu không vừa nghĩ tới, trong tộc dốc sức bồi dưỡng 7-8 chục tử đệ, toàn bộ vẫn tại này nho nhỏ ba môn bãi, hắn liền có loại muốn kết máu xúc động. Phản công đánh mặt, xuất kỳ bất ý trận chiến đầu tiên, này kết thúc, hắn không chịu được nổi, không báo thù. Trong tộc QNZ sẽ không còn có hắn bất luận cái gì địa vị. Đã bọn hắn người chết rồi, kia nhất định còn có không ít ba môn bãi tu sĩ còn sống. Ân lắc tại đi vội, mặc dù hiếu kỳ thân đồ ý bọn họ cuối cùng có thế tra ra là người nào ở sau lưng xuất thủ giúp đỡ, nhưng cũng biết, có trói long cái kia lao đối đầu tại, tin tức hữu dụng, hắn sợ không tới. Chỉ có thể trước dựa vào chính hắn. Một ngày một đêm về sau, Lư Duyệt rốt cục chạy tới rừng đá chỗ. Tại kính quang trận trông được đến một lần nữa trở về, tựa hồ đang tìm kiếm bọn hắn người, nữ tu trong lòng có chút phát lạnh. Tuy rằng không biết, cùng trời bức chiến đấu có hay không kết thúc, thế nhưng là lúc này, nàng không nên xuất hiện ở đây. Nàng đang muốn đè xuống cửu mệnh, để hắn chớ có lên tiếng, cũng không cần động lúc, tiểu gia hỏa đã một cái dùng sức, lẻn đến ẩn thân rừng đá phía trên. Tiền bối, ta ở đây. Hắn hướng Lư Duyệt liều mạng khoát tay, hai mắt ánh sao óng ánh. Cực kỳ hưng phấn. Lư Duyệt hướng hắn cười cười, ngươi dẫn ta vào trong. Nàng đã nhìn ra này rừng đá, hàm ẩn một ít tự nhiên chi trận. Nữ tu trơ mắt nhìn nhà nàng đống ốc, vô cùng cao hứng thoát ra ngoài. Tiên bối, ngài là tới tìm ta sao? Là ngày đó đi cùng với ngươi kia là mẹ ta cửu mệnh đứng lên thời điểm, vừa đến Lư Duyệt phần eo, cao hơn phao phao ra không ít bộ dáng. Úc Lư Duyệt theo hắn mấy vòng mấy không chuyển, đã thấy nữ tu,